Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2842, chương 2843, Thánh Tế Chi Tranh. Đại Thủ Tế, ma tộc ngang nhiên xuất động 10 tên tạo hóa thần nhân. 2 tên tạo hóa thần tướng vây công Diệp Điện Chủ. Ta cho rằng, chúng ta nhất định phải ăn miếng trả miếng. Còn ma tộc lấy nhan sắc. Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca vừa mới đến. Đệ Tam Đại Quyền Tế có thể mạch liền cờ xí rõ ràng sách ra bản thân ý kiến. Đại Thủ Tế, ta cho là chúng ta nhất định phải lập tức tỉnh lại Thánh Tế. Còn lấy nhan sắc, Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca cũng không có trả lời ngay. Tinh Tế nhìn qua tình báo về sau, trầm giọng nói, sự tình cũng không có các ngươi trong tưởng tượng vội vã như vậy. Ma tộc tạo hóa cảnh, không phải là bị Thánh Ưng gia tộc tạo hóa thần nhân chặn lại sao? Chỉ ít trước mắt mà nói, Diệp Chân cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lời vừa nói ra, thăng làm thứ 7 đại quyền tế Cát Nghiễm liền giận. Đại Thủ Tế, Diệp thật là ta tổ thần điện người. Những tạo hóa thần nhân đó trái với cấm lệnh tham chiến. Mà chúng ta sao có thể hội xem hắn bị tạo hóa cảnh lưu giữ đang vây công? Mà lại đem hắn an toàn mong đợi Vu Thánh Ưng gia tộc tạo hóa cảnh đâu? Đông Dương Ly Ca lạnh lùng liếc liếc một chút Cát Nghiễm. Ta vừa mới nhận được tin tức. Thiên Miếu chấp pháp thần tướng đã quá khứ, lập tức liền hội lắng lại tình thế. Cát Nghiễm cùng có thể mạch còn muốn nói điều gì? Đông Dương Ly Ca liền trầm giọng uống nói. Các ngươi nhưng biết, mời được Thánh Tế xuất thủ ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa chiến đấu độ chấn động đem sẽ gấp bội số thăng cấp. Đến lúc đó, bị hao tổn, chỉ có thể là Đại Chu, Đại Thủ Tế. Chẳng lẽ lại ma tộc cùng cái khác chư tộc liền có thể đầu nhập tạo hóa cảnh chiến lực? Di thang đại không chu toàn không thành, chỉ có thể bị động bị đánh. Một mực chưa mở miệng Trường Nhạc công chúa mở miệng. Trường Nhạc công chúa mới mở miệng. Đông Dương Ly Ca lập tức liền cảm nhận được áp lực thật lớn. Lúc trước xuất chinh Tây Hải trăm vạn tế quân toàn quân bị diệt lúc. Tổ thần điện bên trong liền có nhượng Đông Dương Ly Ca trở thành trách thuyết pháp. Càng có nhượng Trường Nhạc công chúa tạm thời quản lý tổ thần điện tiếng hô. Lúc này Trường Nhạc công chúa một phát khó. Cả điện điện chủ cùng phần lớn quyền tế đều gắt gao nhìn chăm chú về phía Đông Dương Ly Ca. Cho dù là Đông Dương Ly Ca nhất hệ quyền tế nhóm. Lúc này cũng là một mặt không hiểu cùng nghi hoặc. Giống như Trường Nhạc công chúa nói, ma tộc cùng nó các tộc đều cùng động tạo hóa cảnh tồn tại. Chẳng lẽ Đại Chu liền muốn một mực bị động như vậy bị đánh sao? Phải biết, ma tộc tạo hóa cảnh, vây giết là Diệp Chân. Diệp Chân là ai? Diệp Chân trương một thân phận, chính là tổ thần điện Hỏa Linh điện điện chủ. Cho nên tại một đám quyền tế cùng điện chủ xem ra. Ma tộc tạo hóa cảnh, đây là đang hướng về tổ thần điện tuyên chiến. Ma tộc tạo hóa cảnh, tự nhiên đến có tổ thần điện thánh tế xuất thủ. Bất quá, cho dù là đối mặt như thế áp lực, Đông Dương Ly Ca vẫn không có bất luận cái gì lùi bước ý tứ. Long điện chủ, ta đây là đang phối hợp Đại Chu toàn bộ thực lực quốc gia cùng hành động quân sự, mà không đơn thuần là tổ thần điện ý chí. Tại Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca trước mặt, Trường Nhạc thân phận chỉ có thể là rất linh điện điện chủ. Đại Thủ Tế ý tứ là bệ hạ cùng quân bộ để ngươi bảo trì khắc chế. Trường Nhạc bất chợt tới mà hỏi thăm, Đại Thủ Tế Đông Dương Ly Ca không có phủ định chuyện này. Chỉ là chìm giải thích rõ nói, một khi tạo hóa cảnh lực lượng toàn diện tham chiến, này đến lúc đó, ăn thiệt thòi. Khẳng định là Đại Chu, bởi vì Đại Chu thánh tế mặc dù nhiều, nhưng là cùng ma thần cung cùng chư thiên vạn giới chư tộc tạo hóa cảnh tổng số cùng so sánh. Chênh lệch cực lớn, cho nên, có thể không toàn diện vận dụng thánh tế liền không toàn diện vận dụng thánh tế. Đại thủ tế, người ý tứ chẳng lẽ các loại ma tộc cùng nó chư tộc tạo hóa cảnh đem chúng ta giết tuyệt. Người mời được nữa thanh tế xuất thủ sao? Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch gầm hét lên. Đông Dương Ly Ca hung hăng chừng liếc một chút Tất Trạch. Tất Trạch, ta nói qua, còn chưa tới mời được thánh tế thời điểm. Ngươi, chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch chán nản. U hồn điện điện chủ Câu Nhược Hư âm trầm âm thanh vang lên. Đại thủ tế, muốn hay không phải mổ quá khứ cho Diệp điện chủ triệu hồn. Câu Nhược Hư âm trầm âm thanh bên trong, lộ ra mãnh liệt bất mãn. Thấy mọi người dưới sự phẫn nộ, vậy mà bắt đầu khiêu chiến hắn cái này đại thủ tế quyền uy. Đông Dương Ly Ca bỗng nhiên một trụ trong tay mặt trời gay gắt quyền trượng. Không khỏi uy áp đột ngột đất tản ra, nhượng trong đại điện tất cả mọi người làm run lên. Đây là lão phu cái này đại thủ tế quyết định. Một đám điện chủ cùng quyền tế ánh mắt làm co rụt lại. Bao quát Trường Nhạc công chúa ở bên trong, đều không có người mở miệng, bởi vì một khi đại thủ tế huy động đại biểu cho quyền uy mặt trời gay gắt quyền trường, như còn có người dám không phục, như vậy thì sẽ phải thực lấy tổ thần điện hình pháp. Đó cũng không phải là chơi vui, nhưng là khi một vị đại thủ tế cần dùng liệt hỏa quyền trượng đến hành xử quyền lực thời điểm, cũng đại biểu cho vị này đại thủ tế quyền lực cùng uy vọng đã bắt đầu ngã xuống. Sự tình còn chưa tới nghiêm trọng nhất một bước kia. Lão Phu nói, Thiên Miếu chấp pháp thần tướng đã chạy tới. Diệp Chân là an toàn. Đại thủ tế Đông Dương Ly Ca lần nữa cường điệu một câu, xem như giải thích hắn hành vi. Bất quá, cả điện quyền tế cùng điện chủ đối lời giải thích này cũng không phải là rất hài lòng, cho nên cũng không có bất cứ người nào rời đi, đều đang lẳng lặng chờ đợi tin tức mới nhất. Mộc Châu trên chiến trường, đạt được tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên tình báo về sau, Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Thiên Miếu đám này tôn tử, người đến là đủ nhiều, tuyệt đối bao no. 20 vị tạo hóa cảnh, còn có 2 vị tạo hóa thần tướng, tuyệt đối có thể khống chế cục thế trước mắt, nhưng dừng lại giấu ở phương xa. Tính toán là chuyện gì xảy ra? Muốn làm gì? Cái này khiến Diệp Chân có chút lo lắng, gấp rút tìm kiếm lên thời cơ chiến đấu tới. Thánh ưng gia tộc tạo hóa thần nhân Diệp Chân trước mắt là bất kể. Diệp Chân trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết là muốn mượn cơ hội chém giết mấy vị ma tộc tạo hóa thần nhân, thậm chí là tạo hóa thần tướng, trọng thương ma tộc, cũng cho ma tộc giáo huấn. Đồng thời, Diệp Chân cũng có đề bạt thực lực mình ý nghĩ. Tại Diệp Chân đưa ra 100 giọt chúng sinh nguyện lực về sau, Diệp Chân sau lưng Nam Man Thần Vương hư ảnh trong tay Lạc Nhật Thần Cung mãnh liệt quang hoa đại bắn. Lạc Nhật thần xạ ngưng mà không phát, bắt đầu tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Vừa có thời cơ chiến đấu, liền thừa cơ oanh sát ma tộc tạo hóa thần nhân. Như có cơ hội, tạo hóa thần tướng cũng có thể giết. Chính tại đại chiến ma tộc tạo hóa cảnh các cường giả, nhất là tạo hóa các thần tướng, khí tức cực kỳ nhạy cảm. Nam Man thần vương này khí tức nhất động, Dịch La Đêm cùng Kim Nghiên Cứu liền cảm ứng được. Lấy bọn họ sát phạt kinh nghiệm, liếc một chút liền minh bạch Nam Man Thần Vương muốn làm gì. Lão gia hỏa này giao cho để ta chặn lại, người nhanh chóng qua trảm giết cái kia họ Diệp. Vừa lấy được Cửu Hy Tiên Chi Ma Sư thông báo thiết giáp ma tộc tạo hóa cảnh Kim Nghiên Cứu, giây lát đất liền có quyết định. Gần như đồng thời, Kim Nghiên Cứu trong lòng bàn tay bất chợt tới xuất hiện một thanh dài đến ngàn mét sâm bạch chiến đao, chém ra một đao, toàn bộ không gian bích lũy tựa như là giống như tấm gương bị đánh mở. Chính tại đại chiến ban đầu trời cao, nhẹ nhõm tránh đi nháy mắt, liền hơi kinh ngạc, dùng nhập tiên thiên canh kim sát khí ngưng tụ chiến đao. Bảo bối tốt, nếu là lại có cái khí linh, cái kia chính là một kiện cực kỳ sát phạt chi uy tiên thiên linh bảo. Lão Ngân Mao, ta nhìn ngươi tới làm cái này khí linh, không có gì thích hợp bằng. Kim Nghiên Cứu cầm trong tay tiên thiên canh kim sát khí ngưng tụ chiến đao. Thân thể một thân thiết giáp phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể chọi cứng ban đầu trời cao không gian công kích. Thẳng thắn thoải mái phía dưới, trong lúc nhất thời vậy mà ngăn trở ban đầu trời cao. Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không chuyện kia. Ban đầu trời cao cười lạnh một tiếng, ngân quang lấp lóe, càng thêm xuất quỷ nhập thần. Có kim đón đỡ ở ban đầu trời cao, Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng Dịch La Đêm liền hướng về Diệp Chân nhào tới. Cái này khiến Diệp Chân âm thầm thở dài một hơi. Những này tạo hóa cảnh tồn tại, từng cái thật đúng là lão hồ ly, không cho hắn một tơ một hào thời cơ. Ban đầu, Diệp Chân con muốn nhân cơ hội nhượng Nam Man Thần Vương chém giết một hai vị tạo hóa thần tướng. Nhưng giờ này khắc này, chỉ có thể nhượng Nam Man Thần Vương nghênh tiếp Dịch La Đêm. Ngăn trở Dịch La Đêm, Nam Man Thần Vương Lạc Nhật thần xạ vô cùng sắc bén. Nhưng là Dực Ma tộc Dịch La Đêm, hành động nhanh chóng như thiểm điện, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhượng Nam Man Thần Vương Lạc Nhật thần xạ vô pháp nhanh như vậy kiến công. Lâm vào đánh giằng co bên trong, thấy thế, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay quang hoa ngưng hiện, sát khí đột nhiên phát sinh, cuốn lấy Nam Man Thần Vương. Thật sự cho rằng hắn Diệp Chân Lạc Nhật thần xạ không thể giết người. Hiu hiu hiu, ba đạo hắc sắc Lạc Nhật thần xạ, nhìn chuẩn thời cơ chiến đấu, đánh phía bị ban đầu cánh một chiêu đánh xuống mấy ngàn thước sắt ma tộc tạo hóa thần nhân hai mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.